Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Linh Pháo Khủng Bố. Đám người rất nhanh, đều là đi vào đệ tứ trọng cơ quan thông đạo trước đó. Cửa thứ tư này, nhìn thấy trước mắt cửa thứ tư bên trong cảnh tượng, ánh mắt mọi người biến hóa. Đệ tứ trọng cơ quan, vì Lưu Sa cơ quan, cái này đệ tứ trọng cơ quan trong thông đạo. Mặt đất cũng không phải là từ gạch đá trải thành, mà là hoàn toàn từ cát vàng trải thành. Thậm chí ngay cả phía trên, cùng hai bên trái phải vách tường, đều là do hạt cát ngưng tụ. Có người thử nghiệm đi vào, một cái không sâu dưới chân hạt cát chính là trong nháy mắt lưu động. Hắn trực tiếp lâm vào trong đó, bị cát vàng nuốt hết. Bất quá đối với cửa này, mọi người cũng là đã sớm chuẩn bị, tại đánh đổi khá nhiều về sau. Cũng đồng đều là thông qua, nhưng giờ phút này, đến lúc hơn 90 người, đã trải qua chỉ còn lại 30 mấy người. Này Lưu Sa cơ quan qua không khó. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Hắn trực tiếp đạp ở cái kia Lưu Sa bên trên, mà quỷ dị một màn xuất hiện. Những người khác đạp ở Lưu Sa bên trên, hội lâm vào trong đó. Cổ Phong lại là một chút sự tình đều không có. Đồng thời người nhẹ như yến, rất nhanh liền là thông qua cửa ải này. Trong mộ thất bên trong, đà điểu há to mồm, mở miệng, lão đầu tử, gia hỏa này dùng là vũ kỹ gì? Cái kia Lưu Sa thế nhưng là chỉ cần nhận chút trọng lượng chính là muốn chìm xuống. Hắn vậy mà có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật. Đi bộ, cái này quá quỷ dị. Võ kỹ này, hẳn là khinh thân bước. Khinh thân bước, tên như ý nghĩa, thì triển về sau, có thể người nhẹ như yến. Võ kỹ này cũng không thuộc về thời đại này, đồng thời cực kỳ khó mà tu hành. Hắn còn quá trẻ là như thế nào biết? Mộc đầu lão giả lông mày, đã trải qua nhăn lại. Trong óc, bắt đầu điên cuồng mà tự hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Cùng mình quen biết người bên trong, có cùng trước mắt một dạng người. Lão đầu tử không được muốn lo lắng, nếu như hắn có thể đi thẳng xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ bại lộ. Đà điểu mở miệng, giờ phút này đối với Cổ Phong hận ý đã trải qua giảm bớt. Càng nhiều là tò mò, Cổ Phong từ đệ tứ trọng cơ quan nơi đó, đạt được 3 bình mềm lưu sa. Cái này mềm lưu sa có thể cho thổ nhưỡng sa hóa. Cũng là một kiện không sai bảo vật, thứ ngũ trọng cơ quan. Cũng là cuối cùng một trọng cơ quan, linh pháo cơ quan, nhìn thấy cái này một trọng cơ quan thời điểm, đám người tâm, chính là đi theo chấn động, trước mắt một mảnh trong thông đạo, hai bên trái phải, riêng phần mình đều có trên trăm ổ đại pháo, mỗi một ổ đại pháo bên trên, đều là khắc dấu lấy phức tạp linh văn, Từ Phi đưa tay, một khối nguyên thạch ném vào trong đó, lúc này, chỉ thấy hai bên riêng phần mình nhất ổ đại pháo phát ra oanh minh. Cái kia một khối nguyên thạch trong nháy mắt hóa thành bụi. Cái kia chấn động dư ba, như cũ để trong tai mọi người oanh minh. Tê cả da đầu, đây chính là Lỗ đại sư sáng tạo ra nhất mạnh cơ quan binh khí. Linh pháo, Băng Minh hữu giờ phút này không khỏi mở miệng. Trong mắt mọi người cũng đầy là sợ hãi thán phục vẻ. Có thể đi đến nơi đây. Đều là ngự không cảnh cường giả, nhưng lập tức lợi dụng bọn hắn tu vi, tự hỏi bị cái này linh pháo kích trúng một thoáng cũng phải trọng thương. Nếu là bị hai môn cùng một chỗ đánh trúng, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bỏ mình. Huống chi, nơi này, chừng trên trăm môn linh pháo, trong nhà trưởng giả từng nói qua, chỉ cần thông qua trước bốn trọng cơ quan, cho dù không được xông thứ ngũ trọng cơ quan. Cũng có thể tiến vào bên trong mộ bên trong. Từ Lôi mở miệng, ánh mắt của hắn rơi ở một bên vách tường chi bên trên một cái lối đi bên trên. Lối đi kia phía trên viết bên trong mộ cửa vào, bốn chữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là do dự. Cái này thứ ngũ trọng cơ quan, quá mức hung hiểm, không được xông cũng tốt. Trực tiếp tiến vào bên trong mộ, dạng này an toàn nhất. Đây là cuối cùng một trọng cơ quan. Nếu là có thể thông qua ban thưởng tất nhiên vô cùng to lớn. Thậm chí phần thưởng kia có thể là linh pháo. Giờ phút này Diệp Thiên mở miệng nói ra. Vừa nghĩ tới cái kia linh pháo khủng bố chi uy, mọi người trong lòng lại là lửa nóng. Dạng này bảo vật, nếu là có thể mang về tông môn, một khi tông môn nghiên cứu ra hắn phương pháp luyện chế, tông môn thực lực tất nhiên tăng nhiều. Cũng tại mọi người do dự thời điểm, phía sau một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Các ngươi nếu không phải dám xông vào, liền chớ cản đường. Tiếng này âm vừa ra, đám người lúc này ánh mắt cùng nhau nhìn lại, mà bọn hắn cơ hồ không thấy rõ cái gì. Chính là gặp phía sau một bóng người, cực tốc mà đi, trực tiếp tiến vào linh pháo cơ quan trong thông đạo. Hắn đoạn đường này dưới, lưu dưới từng đạo tàn ảnh, tiến vào cái này linh pháo cơ quan thông đạo, tự nhiên là Cổ Phong. Cửa này tại Cổ Phong xem ra, đơn giản chính là khảo nghiệm thân pháp. Nếu là ngươi thân pháp đủ mạnh, liền là có thể tránh ra những cái này linh pháo. Mà đối với cửa này ban thưởng, Cổ Phong trong lòng cũng là cực kỳ hướng tới. Thấy phía trước đám người do dự, thực sự chậm trễ thời gian, Cổ Phong dứt khoát không được lại điệu thấp mà đi. Là hắn, là cái kia hải ngoại tặc nhân. Chính là hắn. Nguyên lai hắn vẫn giấu kín tại phía sau chúng ta. Người này quá mức giảo hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Chém giết hải ngoại tặc nhân giao cho Thánh Hoàng có thể đổi lấy một trận tạo hóa. Thông qua cái này linh pháo cơ quan thông đạo, có thể được phần thưởng thật lớn. Tại này song trùng dụ hoặc phía dưới, một số người rốt cục nhịn không được. Lúc này, chính là bốn người vọt thẳng nhập trong thông đạo, mới vừa tiến vào bên trong. Hai bên chính là linh pháo oanh minh. Rất nhiều linh pháo hào quang rực rỡ. Trong lúc nhất thời, từng đạo linh khí cột sáng, gào thét oanh ra. Một người trong đó, mới vừa tránh thoát hai đạo linh khí cột sáng chính là bị đạo thứ ba linh khí cột sáng đánh vào. Thân thể bên trên, lúc này máu tươi cuồng phún. Mà giờ khắc này đạo thứ tư linh khí cột sáng đã trải qua oanh kích mà đến. Lúc này thân thể bị oanh thành một mảnh thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Ba người khác cũng là như thế, trước sau bỏ mình tại linh pháo phía dưới. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác có chút tê dại ra đầu. Bốn người này đều là ngự không cảnh võ giả, mà ở linh pháo phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà lại nhìn cái kia trong thông đạo, cái kia đạo không ngừng biến hóa thân ảnh. Hắn thân ảnh tại một chỗ tiêu tán, tiếp lấy lại tại một địa phương khác xuất hiện. Cái kia rất nhiều linh pháo, vậy mà không có một môn có thể đánh trúng hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết sư muội ta, hôm nay ta liền muốn tính mệnh của ngươi. Băng Minh Hữu giờ phút này trong mắt lãnh mang lấp lóe. Thủy Thanh Nhã đã được quyết định từ lâu là vợ hắn. Mà hắn lại là chết ở trong tay người này. Thù này không đội trời chung. Lúc này, Băng Minh Hữu thân thể bên trên, hàn khí trong nháy mắt lan tràn ra, vờn quanh phía dưới, cả người nếu là hóa vì một đạo hàn lưu, vọt thẳng nhập trong thông đạo. Thập Tam đệ, ngươi có dám vừa vào? Từ Phi mở miệng, nếu là có thể bắt được biển này bên ngoài tặc nhân, tại phụ hoàng trước mặt, tất nhiên là một cái công lớn. 11K, lần này, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Lời nói ở giữa, Từ Lôi vọt thẳng nhập trong thông đạo. Từ Phi gặp tình hình, cũng là không chút do dự, xông vào trong thông đạo. Trong mọi người, chỉ có ba cái ngự không đại viên mãn. Chính là Từ Phi, Từ Lôi cùng Băng Minh Hữu. Cũng chỉ có ba người giờ phút này có thực lực có tư cách tiến vào tìm tòi. Mộc Vân, Trương Hâm, Vân Huyên. Tạ Lỗi trong mắt đều là hào quang lóe lên. Cuối cùng đều là lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn trực tiếp tiến về bên trong mộ thông đạo. Còn lại còn may mắn còn sống sót mấy người. Cũng là như thế lựa chọn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.